One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Morgan dã vọng. Xã trưởng, mới nhất tin tức lớn đến rồi. Grand Line trên nơi nào đó. Thế giới kinh tế tin tức xã mời riêng phóng viên Morgan trên mặt tràn ngập hưng phấn. Ở toàn bộ hành trình trực tiếp thánh địa Mariezoa thảm án sau khi Morgan liền thành Grand Line thậm chí toàn bộ thế giới nổi danh nhất phóng viên. Dù sao, vậy cũng là việc quan hệ Thiên Long nhân chỗ ở trực tiếp trước lúc này thời điểm. Thánh địa Mariezoa đều hiếm hoi còn sót lại ở chỗ sự tưởng tượng của mọi người bên trong. Tự xưng là tạo hóa dòng dõi. Thánh địa Mariezoa ở mọi người trong lòng trước tiên không nói thần thánh không thần thánh. Thế nhưng tuyệt đối là thần bí. Mà hiện tại, toàn bộ hành trình trực tiếp còn có như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào. Thay đổi toàn bộ đại Hagrid cục sự kiện lớn. Hiện tại Morgan, tuy rằng thân phận là phóng viên. Thế nhưng ở tin tức giới danh hiệu thậm chí đã vượt qua thế giới kinh tế tin tức xã trưởng. Mà Seth cũng không phải người ngu tuy rằng rất xem trọng Morgan. Thế nhưng quá khứ khôi phục thương thế nửa tháng bên trong. Seth cũng không có để lộ chút nào tiếng gió. Toàn bộ hành trình ở lại Campbell bên trong ăn uống thỏa thuê. Mà đưa tin có quan hệ Seth sự kiện sau khi. Dĩ vãng những người tin tức lớn Morgan chỉ cảm giác thấy hơi vô vị cùng vô vị liền cái Thiên Long. Nhân cũng chưa chết. Liền hải quân cùng hải tặc trò đùa trẻ con. Đại tướng hải hoàng đều chẳng muốn đứng ra. Chỉ là ngẫm lại liền một chút ý tứ đều không có. Vì thế, đang hoàn thành thánh địa Mariezoa phát sóng sau khi. Morgan liền đem sự chú ý đều chuyển đến đảo Anda trên tùy tùng xét từ Tây Hải xuất phát mãi cho. Đến Grand Line, Morgan rất rõ ràng, xét tuyệt đối không phải loại kia gặp lùi bước người. Cùng lung tung không có mục đích tìm kiếm. Còn không bằng ngay ở đảo Anda chờ. Mà hiện tại, một tháng trôi qua, rốt cục lại xuất hiện xét tin tức. Morgan có thể khẳng định, đón lấy biển rộng lại sẽ bởi vì xét mà sôi trào không ngừng. Xét trở về, vẫn cùng hải quân đại tướng Kuzan ở hải vừa uống rượu. Vừa nói, Morgan trực tiếp cầm trong tay ảnh chụp vỗ vào trên bàn tuy rằng sẽ đi qua tiểu trong 2 tháng. Morgan vẫn không có tân tin tức. Thế nhưng chỉ dựa vào thánh địa Mariezoa trực tiếp. Liền đủ Morgan ở tin tức giới đứng vững gót chân. Dù sao, trước lúc này căn bản sẽ không có phóng viên leo lên qua thánh địa Mariezoa. Chớ nói chi là sớm bố trí trực tiếp thiết bị một loại. Thế nhưng lần này, có chút ra ngoài Morgan dự liệu, thế giới kinh tế tin tức xã trưởng cũng không có như là trước như vậy hưng phấn. Hay hoặc là, ở xã trưởng nhìn thấy những người ảnh chụp sau khi, trên mặt xác thực lộ ra một chút kinh ngạc với mừng trộm. Thế nhưng rất nhanh, này mừng trộm liền bị xã trưởng cấp tốc ẩn giấu lên. Thế nhưng thành tựu phóng viên. Morgan có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình vị này xã trưởng tâm tình biến hóa. Hừm, rất tốt. Một bên xã trưởng gật gật đầu. Sau đó nói, có điều Morgan nha, người khoảng thời gian này quá cực khổ. Hơn nữa nghe nói bởi vì trực tiếp sự tình thế giới chính phủ có chút bất mãn. Chấm ngoặc kép, ân, con mắt hơi nheo lại. Morgan tự hồ đoán được một vài thứ. Quả không phải vậy. Lại như là Morgan nghĩ tới như thế. Ngay lập tức, xã trưởng liền tiếp tục nói. Người trước tiên đi tân thế giới đi. Nghe nói khoảng thời gian này tân thế giới trên biển Hoàng đế động tĩnh cũng không ít. Còn đại ca sòng bạc sự tình. Đến, đây là mới tới phóng viên Phil. Người dẫn hắn đi làm quen một chút đi. Đương nhiên, thù lao sẽ không thiếu ngươi. Vừa nói, xã trưởng từ một bên lôi ra một cái tuổi tác cùng Morgan không kém nhiều tiểu mập mạp. Nghe được cùng trên biển Hoàng đế có quan hệ. Morgan trên mặt cũng là lộ ra một vệt tràn đầy phấn khởi thần thái. Sau đó một vỗ ngực, đảm nhiệm nhiều việc đến. Ta này vậy thì đi dẫn hắn nhìn. Vừa nói, Morgan tràn đầy phấn khởi lôi kéo thực tập phóng viên hướng đi ra ngoài. Thấy thế, một bên xã trưởng hơi nhíu nhíu mày. Cuối cùng cũng là thỏa mãn gật gật đầu. mà sau khi rời đi, cưỡi thuyền nhỏ đi đến gần nhất ra biển cảng phiêu không biết bay. Mà thế giới kinh tế tin tức xã bởi vì thế giới này tin tức ngành nghề vô cùng nguy hiểm. Thường xuyên muốn đối mặt thế giới chính phủ, hải quân, hải tặc ba tầng vây quét. Vì lẽ đó thường thường dọn nhà, làm công địa điểm thông thường cũng là ẩn nấp đảo nhỏ. Trên thuyền, Morgan vẻ mặt thành thật quay về tiểu phóng viên Phil nói liên quan với xét tính khí. Cùng với cùng xét ở chung thời điểm nên chú ý gì đó. Thấy thế, Phil cũng là nhanh nhẹn gật đầu hắn biết rõ. Thành tựu thực tập phóng viên có thể thu được trực tiếp cùng xét theo dõi phỏng vấn tư cách là cỡ nào quý giá. Bởi vậy, dọc theo đường đi cũng là cầm sách nhỏ không ngừng ghi chép Morgan nói tới điểm tri thức. Nhưng cũng chính là ở một khắc tiếp theo. Không giống nhau, không chờ Phil phản ứng. Vớ lấy một cục gạch, Morgan ánh mắt hung ác. Không có do dự chút nào hướng về Phil cái kia không hề phòng bị sau não đập tới. Tuy rằng Morgan xem ra rất nhỏ yếu, nhưng điều này cũng chỉ là bề ngoài thành tựu hải âu mày đen trái cây kẻ nắm giữ. Morgan thậm chí có thể lôi chính mình thể trọng 5 lần vật chất tiến hành cao tốc phi hành. Ở tình huống như vậy, Morgan cơ ngực cùng trên cánh tay bắp thịt mặc dù là so với đại ca sòng bạc bên trong mét măng, Urut cũng không kém bao nhiêu, thậm chí nói mạnh hơn một đường. Cũng không có đập chết. Cái kia Phil tựa hồ cũng là tu hành quá một ít. Nhưng bởi vì đánh lén, cũng bởi vì bị mới vừa Morgan ôn hòa hay nói dáng vẻ lừa dối, Phil cũng chỉ là miễn cưỡng gắn bó ý thức. Không giống nhau, không chờ phản ứng, cũng không giống nhau, không chờ nói cái gì xin tha lời nói. Morgan một lần nữa giơ lên dính mang theo sền sệt huyết dịch cùng thịt nát viên gạch. Sau đó nhấn Phil thân thể không chút lưu tình hướng Phil đầu liên tiếp ném tới. Một hồi, hai lần, ba lần, mãi cho đến sở hữu tiếng động hết mức biến mất. Morgan này mới thở hồng hộc dừng lại động tác của chính mình. Thối ngụm nước bọt đến một bên. Morgan trên mặt tràn ngập xem thường, thật sự coi lão tử theo xét cái gì đều không học được. Đúng không? Morgan không phải là 2 năm trước cái kia tiểu phóng viên đang cùng xét theo dõi đưa tin trên đường. Morgan cũng nhìn thấy cái kia càng thêm rực rỡ màu sắc thế giới. Ở tình huống như vậy, từ thực tập phóng viên, đến ký kết phóng viên, ở đến trực tiếp thánh địa Marijoa thảm án toàn bộ quá trình. Thậm chí đập xuống y mỗ đen kịt cắt hình đại ký giả. Yêu tha thiết tin tức ngành nghề. Morgan dã tâm cũng từ làm một cái hợp lệ phóng viên biến thành trở thành dường như xét như vậy. Tin tức giới đế vương. Mà hiện tại, trên biển hoàng đế tin tức. Xác thực, đôi kia với tầm thường phóng viên mà nói nắm giữ lớn lao sức hấp dẫn. Thế nhưng một đường tùy tùng người xét, càng là đang tiến hành trực tiếp sau khi. Coi như là cái kẻ ngu si hiện tại cũng biết xét ở tin tức bên trong có thế nào giá trị. Không chút khách khí nói, xét hiện tại kéo cái thì đều có thể trên hot search. Còn có cái này gọi là phiêu thực tập phóng viên người bình thường có thể sẽ bị này an ổn hiếu học. Dáng vẻ lừa gạt, thế nhưng Morgan cũng sớm đã không cam lòng chỉ là một người ký kết phóng viên không lý tưởng. Đang quyết định trở thành tin tức giới đế vương bắt đầu từ giờ khắc đó. Morgan liền bắt đầu yên lặng thủ cấp liên quan với nghiệp giới tin tức cùng nhân mạch. Xã trưởng cũng thật là có thể tàn nhẫn quyết tâm huyết. Lại đem xét tốt như vậy tin tức tài nguyên để cho mình cháu trai. Là bởi vì lão tử thanh thế ảnh hưởng đến ngươi thành tựu xã trưởng quyền lên tiếng sao? Nghĩ như thế, Morgan đem thi thể bó trên tảng đá sau đó cầm lấy đi đến khoảng cách gần nhất Campbell bầu trời. Ném vào trong biển. Sau đó đục xuyên thuyền nhỏ đem tất cả mọi thứ chìm vào đáy biển hủy thi diệt tích. Vốn còn muốn nhường ngươi chậm rãi về hưu hồi báo một chút ơn tri ngộ. Nếu như ngươi vậy, vậy cũng liền không trách lão tử. Nghĩ như thế, Morgan sắc mặt thoáng có chút vặn vẹo tại đây cái hỗn loạn thời đại. Pháp luật trở thành một chỉ nói suông, liền mang theo lý tưởng cũng đều nhiễm phải âm mưu cùng bạo lực sắc thái. Hay hoặc là thành tựu nguyên bên trong tương lai dám vì tin tức lượng tiêu thụ liền với thế giới chính phủ đối. Nghịch thế giới kinh tế tin tức xã trưởng. hiện tại cũng chỉ là Morgan thành tựu nghiệp giới bá chủ bước ra bước thứ nhất. Đang lúc này, đột nhiên, Morgan bên hông truyền đến một trận đen đen mu si kêu to. Nghe nói âm thanh, Morgan trên mặt bay lên một vệt buồn bực, lại là cái kia xã trưởng sao? Nhìn dáng dấp còn muốn lá mặt lá trái một quãng thời gian. Kết quả mới vừa mở ra điện thoại, liền nghe đến một đạo quen thuộc mà thô lỗ dũng cảm âm thanh. Này, Morgan sao? Lão tử, xét, đại ca sòng bạc sắp chính thức doanh nghiệp. Rảnh rỗi lại đây đưa tin một hồi. Được rồi xét tiên sinh. Ta liền tới đây. Nghe được tin tức này, Morgan nội tâm căng thẳng, trên mặt lộ ra hưng phấn thần thái. Liền mới vừa chìm vào trong biển thi thể đều không thèm để ý. Hai cánh chấn động thăng vào trên không liền hướng về đại ca sòng bạc phương hướng bay qua. Mà một bên khác, thế giới kinh tế tin tức xã trưởng vẫn như cũ một mặt đắc ý cùng vui dạo dực ở với người trong nhà của chính mình trò chuyện. Trong lời nói mang theo như có như không đắc ý. Phảng phất là đang khoe khoang với Morgan như vậy tin tức giới đại ký giả cũng không khỏi không. Phục từ với mình mệnh lệnh thoải mái. Ngoại trừ Morgan, không có bất kỳ người nào biết. Càng không có bất kỳ người nào quan tâm. Cái kia chìm vào đáy biển thi thể đã táng thân bụng cá. Mà một bên khác, nương theo xét trở về. Đại ca sòng bạc cũng rốt cục bắt đầu chính thức doanh nghiệp trước thời điểm tuy rằng công trạng cũng vô cùng không sai. Thế nhưng bởi vì xét không ở, vì lẽ đó mà kệ chuyện làm ăn là cỡ nào náo nhiệt, Robin đều kiên xưng phải thí doanh nghiệp. Mà hiện tại, nương theo xét trở về. Đảo An Đà thậm chí hơn một nửa cái Tây Hải đều trở thành xét tư nhân lãnh hải. Đại ca sòng bạc chính thức khai trương tự nhiên cũng là đăng lên nhật báo. Capone gia tộc đều chạy. Chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Nghe được Capone gia tộc tin tức, xét trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Đối với này, Robin cũng là trực bạch nói rằng, Capone Bet muốn lấy đại vị trí của chúng ta. Vì lẽ đó ở lúc khai chiến quyết định cùng hải quân liên thủ. Nghe được câu nói này, xét xem thường cười nhạo một tiếng nói rằng, cũng thật là lão chó già kia tính cách. Đối với Capone Bet thông qua không ngừng phản bội tăng lên chính mình ở nội bộ gia tộc địa vị. Chuyện này, xét hiển nhiên cũng là có hiểu biết. Cũng không có để ý đối với loại này chủ động nhận túng thậm chí cũng không dám ở lại Tây Hải ra. Hòa! Xét mới chẳng muốn đi để ý tới. Khoảng thời gian này còn có chuyện gì sao? Thế giới chính phủ phái người đưa tới bái thiếp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay? Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.